Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt đối với nữ tử thần bí nằm trên giường không dậy nổi kia lại càng thêm hứng thú. Ứ tử có thể được Cảnh Dực ghi nhớ trong lòng, dù là những nhân vật hư cấu mà hắn đặt bút sáng tác, với nàng mà nói, cũng không khác quân địch đang đánh ngoài biên cương cho lắm. Điều khác biệt duy nhất là Lãnh Nguyệt thật sự có thể tự tay chém đầu quân địch không chút kiêng dè. Dĩ nhiên, chuyện này Cảnh Dực hoàn toàn không hay biết. Nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không thể bình thản ngồi nhàn nhã một bên, ung dung thưởng trà. Lãnh Nguyệt ngồi thẳng trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, từ tốn mà kiên quyết nói. Ta không có gì cần hỏi ông, chỉ muốn nói vài lời với Thành phu nhân. Nếu phu nhân không tiện tiếp khách, ta có thể vào tận phòng thăm nàng. Cảnh Dực chậm rãi nuốt ngụm trà, không thấy có gì bất ổn. Việc này, Lục quản gia khẽ cười khổ, chắp tay thưa. Lãnh bộ đầu, chắc là do tại hạ nói chưa rõ ràng. Phu nhân nhà ta nhiễm bệnh nặng, đã nằm liệt giường lâu ngày, không chịu nổi kích động. Vì vậy, gia chủ không dám để phu nhân biết chuyện không hay. Nếu lãnh bộ đầu hỏi phu nhân, e cũng phí công vô ích. Lãnh Nguyệt không mảy may động lòng. Ta biết, ông vừa rồi đã nói rất rõ, nhưng ta cũng đã nói, ta muốn gặp Thành phu nhân, không phải hỏi ý ông. Cảnh Dực tĩnh lặng thưởng thức vị trà, không nói gì. Hắn biết rằng, người nha môn ai cũng có chung một thói xấu, càng là chuyện người khác không muốn cho họ biết, họ lại càng quyết truy đến tận cùng. Người khác càng không muốn họ gặp, họ lại càng nhất quyết đòi gặp. Môn hạ phủ An Vương ai nấy đều có thói quen này, bản thân Cảnh Dực cũng thế. Bởi vậy, hắn thấy chuyện Lãnh Nguyệt muốn gặp Phùng Ti Nhi hoàn toàn hợp lẽ. Giá như Lục quản gia hiểu rõ tính cách của quan lại trong nha môn như Cảnh Dực thì hôm nay đã dễ thở hơn nhiều. Tiếc rằng ông chỉ hiểu qua loa, lại còn được nghệ thuật tô vẽ thêm vào. Với sự hiểu biết ít ỏi ấy, ông chỉ thấy vị cô nương trẻ trung này là nữ bộ đầu âm ngoan nhất dưới trướng An Vương. Lục quản gia khúm núm cúi đầu, cẩn trọng nói, lãnh bộ đầu, tại hạ không dám cản trở ngài phá án. Huống chi đây lại là án trong phủ, theo lý chúng ta nên hết sức hỗ trợ. Chỉ là, bệnh phu nhân có thể lây nhiễm, thật sự không tiện gặp khách. Lãnh Nguyệt bỗng đập tấm thẻ bài lên bàn, âm thanh lanh lành. Không gặp khách, vậy gặp quan đi. Thi thể Thành đại nhân được phát hiện ngay trước cửa phủ, không thấy dấu vết khả nghi nào bên ngoài. Ta hoài nghi hung thủ là người trong phủ, muốn mang nghi phạm Thành phu nhân Phùng Ti Nhi về thẩm vấn. Lục quản gia thất kinh, vội xua tay. Đừng, đừng, cản trở người phá án, đồng tội với hung thủ. Tội đáng chết. Đây là điều ghi rõ trong hình luật triều đình, là điều luật ai cũng thuộc nằm lòng bên cạnh câu. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Lục quản gia là người đọc sách, đương nhiên hiểu rõ điều này. Ông mồ hôi nhễ nhại, nhìn Lãnh Nguyệt, nghẹn lời. Lãnh Nguyệt cao gầy, từ nhỏ đã luyện võ nên ngoại hình lạnh lùng cứng cỏi hơn người thường. Hôm nay mặc một bộ trường bào màu trắng, nét mặt không chút biểu cảm, cầm kiếm ngồi ngay ngắn trên ghế. Khiến Lục quản gia nhất thời quên đây chỉ là một thiếu nữ mới 17 tuổi hoa ngọc. Cảnh Dực khẽ nhướng mày, nhấp ngụm trà đầy vẻ thích thú. Lúc này, hắn vẫn nghĩ phu nhân của mình là người đẹp nhất thiên hạ. Phu nhân nhà ai có thể sánh với phu nhân nhà hắn, vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dực chú tâm nhìn Lãnh Nguyệt, không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Lục quản gia. Không còn hy vọng. Lục quản gia chỉ đành cúi đầu, miễn cưỡng đáp. Lãnh bộ đầu bớt giận, tại hạ tuyệt đối không dám chống đối. Nếu ngài muốn gặp phu nhân, xin đợi một chút để tại hạ sắp xếp. Lãnh Nguyệt híp mắt, giọng lạnh lùng. Sắp xếp cái gì? Là muốn nhắc phu nhân những gì có thể nói, những gì không thể nói, phải không? Lục quản gia hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, vội xua tay. Không dám, vậy thì sắp xếp gì nữa? Ta chỉ hỏi vài câu. Hỏi xong còn về ăn Tết Trung Thu. Dứt lời, Lãnh Nguyệt đứng dậy, khẽ liếc Cảnh Dực. Đúng không? Cảnh Dực vừa ngậm một ngụm trà, bị câu hỏi bất ngờ của Lãnh Nguyệt khiến hắn sửng sốt, vội gật đầu, quay hàm phồng lên không dám nuốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, sát khí của Lãnh Nguyệt hình như nhắm thẳng vào mình. Họ cùng Lục quản gia bước đến một sân viện tráng lệ, dừng trước một gian phòng khép chặt. Cảnh Dực chợt nhớ ra trà còn ngậm trong miệng. Định nuốt thì Lục quản gia đã thấp giọng nói. Cảnh đại nhân, lãnh bộ đầu, phu nhân đang nghỉ bên trong, nhị vị xin cứ thoải mái. Dứt lời định lui ra thì bị vỏ kiếm của Lãnh Nguyệt chắn ngang cổ, đành quay lại. Ngài vừa nói phu nhân không chịu nổi xúc động, giờ gấp gáp rời đi làm gì? Sao không vào dẫn đường? Nếu phu nhân bị dọa mà có mệnh hệ gì, trách ai đây? Bất kể là ai, nếu trong ký ức Cảnh Dực xuất hiện, đều là địch thủ của Lãnh Nguyệt. Nhưng điều này không có nghĩa nàng muốn bất kỳ ai trong số họ phải chết. Lục quản gia che cổ ho khan vài tiếng, khó xử đáp. Đây là phòng ngủ của phu nhân, tại hạ thật sự không tiện vào. Lãnh Nguyệt quay nhìn Cảnh Dực, chưa kịp mở miệng thì hắn đã ngoan ngoãn đáp. Là hắn hồ đồ, Lục quản gia cảm thấy đầu lưỡi thắt lại. Cảnh Dực nhìn thẳng Lãnh Nguyệt, tươi cười ngoan ngoãn đến mức nàng muốn đưa tay xoa đầu hắn. Lãnh Nguyệt chợt nghĩ đến chuyện Cảnh Dực từng viết về hắn thành yêu hồ ngàn năm trong chín tiên truyện, thay vì khuyền thần, hẳn là do hắn ước ao cái đuôi to mềm mại của hồ ly chăng. Lúc này, Cảnh Dực cầm chiếc dù màu khói, y phục trắng và tóc đen bay phất phơ trong gió, trông tựa tiên dáng trần. Nhìn qua làn mưa, nếu phía sau hắn có thêm cái đuôi hồ ly, càng giống hồ tiên hơn. Trong lúc Lãnh Nguyệt mải suy nghĩ, Lục quản gia đã nhận mệnh mà thở dài, tiến về phòng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa. Cánh cửa hé ra, một mùi tanh hôi khó chịu len lỏi trong hương thơm thoang thoảng bay ra. Không quá nồng, nhưng đủ làm người ta nhận ra. Lãnh Nguyệt sững người, sắc mặt khẽ biến. Cảnh Dực cũng nhíu mày, nụ cười tắt lịm. Dù hắn ít khi vào phòng của các nữ nhân, nhưng cũng chưa từng thấy có thứ mùi thế này. Lục quản gia hơi nghẹn, thì thầm. Nhị vị thỉnh. Lãnh Nguyệt tiến vào, liếc nhìn Cảnh Dực, ánh mắt phức tạp đến chính hắn cũng khó hiểu. Phòng tối đen, không phải kiểu tối do đèn đóm mà là do tất cả cửa sổ đều bị màn dày che kín. Ánh sáng bên ngoài chỉ lướt vào một mảnh mờ mờ u ám. Đây chỉ là gian ngoài. Lục quản gia mời họ vào trong rồi nhanh chóng khép cửa, xin lỗi nhỏ giọng. Phu nhân bệnh sợ ánh sáng, sợ lạnh, xin nhị vị thứ lỗi. Lãnh Nguyệt khẽ, nét mặt và giọng điệu đều hòa hoãn. Lục quản gia dẫn hai người đi qua hành lang tối đen như địa phủ, dừng trước một căn phòng che rèm dày, thì thầm. Phu nhân ở bên trong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở bên trong như muốn chứng minh những lời của Lục quản gia không phải là bậy bạ, không đợi ông lên tiếng nhắc nhở đã yếu ớt ho khan. Tiếng ho dồn dập mà vô lực, như mắc nghẹn trong cổ. Lãnh Nguyệt nghe tiếng ho, sắc mặt lập tức nghiêm lại, nhanh chóng tiến đến đẩy cửa bước vào, vén màn cửa. Không để ý đến một mùi tanh hôi vừa tràn vào mặt mũi, chậm rãi nâng nữ tử yếu ớt nằm trên giường, vỗ lưng giúp nàng hít thở. Sau ba cái vỗ nhẹ, nữ tử nôn ra một cục đàm vào khăn tay nàng đưa sẵn. Nhìn nữ tử sắc mặt đỏ tím dần dần thả lỏng, Lãnh Nguyệt không khỏi thở phào. Thiếu chút nữa, nhưng điều khiến nàng bất ngờ là nữ tử ấy không hề để mắt đến nàng mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Dực. Sau một lúc lâu, nàng cười yếu ớt, run rẩy gọi khẽ. Cảnh công tử, ti, Cảnh Dực chợt ngừng, ôn hòa cười, gật đầu, dịu giọng đáp. Thành phu nhân, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Nụ cười của hắn khiến Lãnh Nguyệt chợt cứng người, như có gì đè nặng trong lòng. Nữ tử này bệnh đến như vậy nhưng vẫn đẹp đến kinh người, khiến nàng bỗng thấy bản thân tầm thường. Đáng sợ nhất là, nàng có thể lấy mạng mình ra đảm bảo, rằng giữa họ từng có chuyện xưa. Bỗng nhiên, Cảnh Dực bước đến, cười nhẹ, đặt tay lên vai Lãnh Nguyệt, dịu dàng nói với mỹ nhân ấy. Đây là phu nhân của ta. Thanh âm của Cảnh Dực nhẹ nhàng, ôn nhu tựa như làn khói mỏng thoảng ra từ lư hương trong góc phòng. Nhưng Lãnh Nguyệt vẫn cảm nhận rõ sự cứng đờ đột ngột trong lòng ngực của nữ tử. Như thể chỉ vừa mới nhận ra sự hiện diện của Cảnh Dực, ánh mắt nữ tử lướt qua Lục quản gia đang đứng ở bên cạnh, cố gắng ngẩng đầu, dõi mắt tìm Lãnh Nguyệt. Nữ tử khẽ run rẩy trong nỗ lực không thành, khuôn mặt tuyệt mỹ nhợt nhạt đến mức tựa như được khắc ra từ tuyết, đôi môi mím chặt, lặng lẽ nhìn Lãnh Nguyệt mà không nói một lời. Lãnh Nguyệt dịu dàng đỡ nàng nằm trở lại giường, chỉnh lại chiếc chăn bông dày nặng không hợp mùa, rồi nhặt thanh kiếm lúc nãy hắn vội ném lên giường, cầm chặt trong tay, đứng thẳng người bên mép giường, nhàn nhạt nói. Như thế này có thể thấy đỡ hơn chút nào không? Nữ tử lặng nhìn Lãnh Nguyệt hồi lâu, ánh mắt dần dần dịu lại, rồi nở một nụ cười yếu ớt. Ta tên Ti Nhi, Ti trong mưa bụi, Phùng Ti Nhi. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng dường như đã hao tốn không ít sức lực, vừa nói xong, Nàng hé môi thở dốc một hồi, rồi mới nhìn Lãnh Nguyệt, khẽ nói thêm. Chúng ta từng gặp nhau rồi, cách chương.